Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, gào thét tin cùng lễ vật. Đương nhiên, đây chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn. Dù sao chu vi như thế ầm ĩ, không nghe thấy cũng rất bình thường. Tuy rằng nhằm vào Malfoy mà nói không phải nguyên nhân này. Người bỏ qua phân viện nghi thức. Này thật tiếc nuối. Malfoy nhún vai một cái. Ngược lại ta cũng không quan tâm những này. Phân đến liền này mấy cái học viện. Pansy cũng không phải như vậy quan tâm phân viện tình. Huống. Đúng rồi. Ngươi tại sao trở về? Malfoy tò mò hỏi. Pansy chỉ trên lầu. Trừng mắt nhìn nói rằng. Đặc quyền cũng không chỉ ngươi mới có nha. Hogwarts Flu Network bình thường rất ít liên thông. Ngoại giới. Thật giống như Mago thế giới một ít siêu máy tính sẽ không network như thế. Như vậy có thể triệt để ngăn chặn ngoại địch xâm nhập. Có điều luôn có ngoại lệ. Lần này Pansy phải làm là được hiệu trưởng đồng ý. Thủ tiêu hạn chế mới sử dụng Flu Network. Tuy rằng rất nhanh, thế nhưng thật sự rất buồn nôn. Ta vẫn là tình nguyện tọa xe lửa, phảng phất nghĩ đến khi đó trời đất quay cuồng cảm thụ. Pansy vẻ mặt lại xoắn suýt lên. Thiếu cau mày, lão đến nhanh. Malfoy nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Nói tiếp, ngày mai ta sẽ đem lễ vật cho ngươi. Vì nó ta còn ở Gringotts đánh nửa cái kỳ nghỉ công đây. Là cái gì? Pansy con mắt Winky tỏa sáng. Hiển nhiên có chút chờ mong. Bảo mật, thiết, Pansy ninh quay đầu đi. Đối với đáp án này rất không vừa ý, ta liền không điếu người khẩu vị. Cho, nàng vừa nói vào đề từ trong túi tiền móc ra một tinh mỹ cái hộp nhỏ. Dường như không tình nguyện như thế đưa cho Malfoy. Cảm ơn, Malfoy nói, choáng váng đầu liền đi ngủ đi. Cảm giác kia xác thực không dễ chịu. Pansy gật gật đầu. Hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Sau khi liền hướng về Slytherin nữ tẩm đi đến. Không bao lâu, khiến người ta khó có thể chịu đựng giáo ca cũng kết thúc. Chuyện này ý nghĩa là hết thảy học sinh đều nên trở lại chính mình học viện bên trong phòng nghỉ. Ngơi, hoặc là trực tiếp trở về phòng ngủ. Malfoy nhưng trực tiếp hướng về Gryffindor bàn dài đi đến. Hắn tới đây làm gì? Hermione cảm giác trong lòng chính mình lậu nhảy vỗ một cái. Có điều Malfoy cũng không phải đi tìm nàng. Hắn hiện tại đứng Weasley ra hai huynh đệ trước mặt. Yêu, này không phải Malfoy ra tiểu thiếu ra mà. Tìm chúng ta là muốn làm gì, trò đùa dai sao? George, Fred huynh đệ ngữ khí trêu tức hỏi. Làm cái giao dịch mà thôi. Malfoy nhàn nhạt nói. Giao dịch gì? Hai huynh đệ chăm miệng một lời. Tuy rằng hai nhà quan hệ không được. Nhưng không ai sẽ cùng tiền không qua được. John có lẽ sẽ. Có điều đổi thành tính tình nhảy ra sinh đôi huynh đệ liền không nhất định. Hay là bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này tể người nào đó một bút cũng khó nói. Cái thứ này các ngươi chế tạo đến càng nhiều càng tốt. Đây là tiền đặt cọc. Malfoy giao cho bọn họ một tấm tờ khai. Còn để lại chút Galleon. Cũng không để ý tới bọn họ có đáp ứng hay không. Liền cấp tốc rời đi. Gà trống gào thét tin. Fred liếc mắt một cái tờ khai hỏi, George ngươi nói này có ích lợi gì? Ta không biết, George lắc lắc đầu, hay là vị này tiểu thiếu gia cần phải cái này tới gọi hắn. Rời giường, George tự nhận là nói trò cười, lại không người đáp lại hắn. Hắn cũng bất giác lúng túng. Tiếp theo vui vẻ địa nói rằng, có điều ta biết nghiên cứu của chúng ta tài chính lại sung túc lên. Fred cũng chen. Lông mày của chính mình, hai huynh đệ đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Hiển nhiên nắm giữ sung túc tài chính Weasley huynh đệ lại sẽ làm cho Hogwarts náo loạn. Có chút ít còn hơn không đi. Dù sao không phải thật sự. Hơn nữa cũng chỉ là ngoại vật. Rời đi Malfoy chỉ có thể như thế nghĩ đến. Hắn cũng không cái gì tâm tình đi công cộng phòng nghỉ ngơi. Trực tiếp trở lại phòng ngủ. Cho tới Gryffindor công cộng trong phòng nghỉ ngơi hiện tại chính náo nhiệt. Đại đa số học sinh đều còn chưa ngủ. John cùng Harry sau khi đi vào đem bầu không khí dẫn hướng về phía cao trào. Hiển nhiên thí dụ của bọn họ đã bị các loại con đường truyền bá bọn học sinh trong tai. Hay là U Linh, hay là Pip, ta đệ đệ, ngươi là làm thế nào đến? Lúc đó ngươi cũng có thể đem chúng ta gọi về đi. York hỏi, ta thật sự cảm thấy ngươi có thể gia nhập chúng ta trò đùa giai hành cầm cố. Chúng ta liền khuyết thiếu như ngươi vậy sáng tạo. Fred cũng nói, những người khác càng là cho Harry cố lên tiếp sức. Phảng phất hắn làm cái gì không được sự tình như thế. Các ngươi đúng là bay tới. Hermione nói chen vào đi vào. Có chút không thể tin tưởng. Còn có chút nghiêm khắc. Lại như McGonagall giáo sư như thế. Đừng cho chúng ta đi học. John không nhịn được nói. Ngược lại chúng ta chưa cho học viện chụp phân. Khi đó vẫn không tính là khai giảng đây. Này không phải chụp không chụp phân vấn đề. Các ngươi biết này nguy hiểm cỡ nào à? Hermione âm thanh cao lên. Được rồi, chúng ta này không phải khỏe mạnh à? John thân ra cánh tay của chính mình. Lại dậm chân, cho thấy chính mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau đó lại hỏi Harry, có đúng hay không? John, đừng nói. Harry nhỏ giọng nói, dùng tay chọc chọc John. Càng làm đầu oai hướng về một bên. John lập tức hiểu ý. Hắn cái kia vô vị nhất ca ca đi tới. Nhìn dáng dấp là phải cố gắng răn dạy bọn họ một phen. Cho nên bọn họ mau mau tìm cái cớ. Từ xoắn ốc thức cầu thang trở lại bọn họ phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ sau bọn họ lại chịu đến các bạn cùng phòng nhiệt liệt hoan nghênh. Neville một mặt sùng bái nhìn bọn họ. Hai người bọn họ hiện tại cảm thấy vừa nãy trừng phạt không tính là gì. Còn có chút tự hào. Đương nhiên bọn họ cũng không biết ngày mai buổi sáng sẽ có một phong tương đương khủng bố gào thét. Tin chính chờ bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn cái học viện học sinh ở tại bọn hắn đối ứng trường trước bàn ăn điểm tâm. Trên bàn bày một bát bát trúc, một bàn bàn yêm phi ngư, xếp thành tiểu sơn bao mảnh cùng một cái đĩa đĩa trứng gà cùng hàm thịt. Không nghĩ tới không ngừng ta một người đến muộn. Pansy cùng Malfoy trò chuyện. Malfoy nói cho nàng ngày hôm qua nào đó hai người hào quang sự tích cái kia nhìn dáng dấp. Gryffindor học kỳ này vừa mở học liền ném không ít phân. Bọn họ làm mất đi bao nhiêu? Pansy mong đợi hỏi. Hết, một điểm không ném. Chúng ta viện trưởng phòng chừng muốn chụp. Có điều có người nói khi đó vẫn không tính là khai giảng. Chỉ đóng bọn họ một hồi cấm đoán làm trừng phạt. Malfoy rất khó hiểu rõ tại sao Pansy như thế chấp. Nhất với học viện chén, mất hứng. Pansy miệng quyệt lên. Nhìn dáng dấp rất bất mãn cái này quyết định. Chờ chút xem kịch vui đi. Malfoy cũng chỉ có thể như thế an ủi nàng. Cái gì tốt hí. Ở trong lễ đường nàng cũng không cho là sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Ấy, lập tức trình diễn. Malfoy chỉ chính bay vào lễ đường cú mèo. Trên trăm con cú mèo ở phía trên xoay quanh. Cuối cùng chia làm bốn bát đem tin cùng bao vây ném đến chính đang trò chuyện trong đám người. Aaron, John Ho, hay là trước ở nhà thừa chịu quá nhiều chủ nhân lửa giận dẫn đến tinh thần hoảng hốt. Con mèo này đầu ưng điểm dừng chân đều không tìm đúng. Một con đâm vào Hermione ấm bên trong. Sữa bỏ cùng lông chim tiên bọn họ một thân. John chỉ có thể lựa chọn. Nhấc theo móng vuốt đem con kia ướt nhẹp cú mèo kéo ra ngoài. Aaron hôn co quắp ở trên bàn. Hai cái chân thân trên không trung. Trong miệng còn ngậm một con ướt nhẹp hồng phong thư. Cho dù không muốn đánh mở. Nhưng nghĩ tới có thể sẽ càng nát kết quả. John vẫn là đem hắn xé ra. Chu vi người ở chỗ này hầu như ở tin mở ra trong nháy mắt. Đều không hẹn mà cùng dùng ngón tay tắc lại lỗ tai của chính mình. To lớn tiếng vang tràn ngập toàn bộ lễ đường. Đem trên trần nhà cho bụi đều chấn động rơi xuống. Harry cũng không nghĩ ra bình thường như vậy ôn nhu dễ thân Weasley phu nhân nổi giận lên lại đáng. Sợ như vậy, nàng âm thanh, so với bình thường thường gấp trăm lần. Chấn động đến mức trên bàn mâm cùng cái muôi khanh khách vang lên. Bốn phía tường đá tiếng vang đinh tai nhức óc. Toàn lễ đường người đều xoay người lại xem là ai thu được gào thét tin. Ngoại trừ Malfoy cùng Pansy, bọn họ đã sớm đem đầu quay lại. John núp ở cái ghế bên trong. chỉ có thể nhìn thấy một đỏ chót cái trán. Harry dại ra ngồi nhìn đối diện đờ ra. Hả, thân ái Ginny, chúc mừng ngươi tiến vào Gryffindor. Ta và cha ngươi bà đều lấy ngươi vì là kiêu ngạo. Đến cuối cùng gào thét tin mới ngữ khí ôn hòa đi. Sau đó bốc lên yên bắt đầu cháy rừng rực. Ginny thấp cúi đầu của mình. Tựa hồ mất mặt chính là chính mình. Hufflepuff cùng Ravenswap chỉ có mấy học sinh che miệng lén lút nở nụ cười. Còn Slytherin bên này tiếng cười hầu như đều sắp muốn cùng vừa nãy Weasley phu nhân âm thanh ganh. Đua cao thấp, Pansy cười nước mắt đều muốn chảy ra. Còn không quên hỏi, làm sao người biết có trò hay xem? Lấy nhà bọn họ sinh hoạt trình độ, một chiếc xe báo hỏng, người thừa nhận sẽ phát sinh cái gì đây? Malfoy hỏi ngược lại Pansy. Được rồi, xem ra ta không có thể hiểu được người nghèo sinh hoạt. Pansy dần dần dừng tiếng cười của chính mình, như là ý thức được như vậy không một chút nào thục nữ. Sau đó đem tay mở ra, hỏi, nói cẩn thận ta lễ vật đâu? Liền biết người ghi nhớ. Malfoy cười cợt, móc ra một đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ đưa cho nàng. Ta có thể mở ra sao? Pansy nóng lòng muốn thử. Kỳ thực câu nói này cũng là hỏi nhiều lắm dư. Đương nhiên, Malfoy làm một xin mời tư thế. Pansy xé ra đóng gói. Trong hộp lẳng lặng nằm một con tạo hình cổ điển Golden Snitch. Cùng với nói là màu vàng, chẳng bằng nói là màu xám. Thời gian ở trên người nó lưu lại quá nhiều dấu vết. Vốn có ánh kim loại đều biến mất. Pansy dùng hai tay che chính mình bởi vì kinh ngạc mà mở lớn miệng. Bởi vì món lễ vật này thực sự là quá làm cho người ta kinh hỉ. Nàng sau đó hỏi như vậy nói. Nó có thể bay lên tới sao? Đương nhiên, bất quá chúng ta hay là muốn đến một nhỏ hẹp điểm địa phương mới được. Không phải vậy bay đi nhưng là không dễ xử lý. Vì sửa tốt vật này, Malfoy lại lấy sạch đi tới một chuyến bó kin Enberg cửa hàng. Nói thật, có lúc tu một món đồ xác thực so với bản thân nó còn muốn đắt hơn nhiều. Tuy nói yêu tinh đối với dành cho bọn họ cực giúp đỡ lớn Malfoy rất hào phóng. Có điều mua cái chổi cùng món lễ vật này Malfoy cũng cơ bản sắp thanh liêm. Cảm ơn, Pansy đỏ mặt nói cảm ơn. Này không phải là phong cách của ngươi. Malfoy bỡn cợt nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.